Tiên Hồng Lộ, chương 479, sát tinh phủ xuống chung, góc truyện audio.com, quỷ huyễn môn ở trong đầm lầy hoang vu phía nam Ngư Dương Quốc đã có lịch sử lâu dài mấy ngàn năm tu luyện tinh thần bí thuật cùng quỷ tu khống hồn nổi tiếng thiên hạ. Từ khi lập phái đến nay, vẫn là một tông môn tu tiên cường đại hùng bá một phương của Ngư Dương Quốc. Thậm chí vài trăm năm trước quỷ huyễn môn vẫn có lão quái Nguyên Anh tọa chấn, chính là một trong số những thế lực siêu cấp đếm trên đầu ngón tay của Ngư Dương Quốc. Nhưng 400 năm trước lão tổ Nguyên Anh đời trước của quỷ huyễn môn ngã xuống khiến cho thực lực quỷ huyễn môn giảm mạnh, rớt xuống thành thế lực hạng nhất. Tuy nhiên, cho dù như vậy, mấy trăm năm gần đây quỷ huyễn môn trai Ngư Dương Quốc hiện giờ cũng là nổi bật trong đại phái hạng nhất, thực lực gần với ba đại tông môn. Ở trong một đại phái hạng nhất của Ngư Dương Quốc chỉ có Kim Hồng môn nội tình đồng dạng thâm hậu có thể cùng sánh vai. Nhưng là mấy năm gần đây, tình huống xảy ra thay đổi, thực lực quỷ huyễn môn lại tăng lên, trở thành thế lực khiến ba đại tông môn đều kiêng kỵ, hoàn toàn siêu việt đại phái hạng nhất như Kim Hồng môn. Theo lời đồn, một vị kim đan đại tu sĩ thế hệ này của quỷ huyễn môn, trước khi thọ nguyên sắp hết lại hoàn toàn ngộ đại, một bước đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Cách xa mấy trăm năm, quỷ huyễn môn lại sinh ra cường giả Nguyên Anh mới khiến cho vô số thế lực trong Ngư Dương Quốc kiêng kỵ sợ hãi. Có thể thấy được có lão quái Nguyên Anh mới tỏa chấn, quỷ huyễn môn phồn thịnh lớn mạnh ít nhất có thể kéo dài vài trăm năm. Thử nghĩ siêu cấp đại phái như vậy ở trong Ngư Dương Quốc ai dám trêu chọc. Nhưng một đoạn thời gian gần đây quỷ linh bảo trọng địa của quỷ huyễn môn lại đề phòng xâm nghiêm, không khí áp lực. Chỉ riêng tu sĩ phụ trách tuần tra quanh tòa thành đã có hơn trăm người, gần như chiếm một phần năm tu sĩ tinh anh của quỷ linh bảo. Trong đó một đội tu sĩ tuần tra chậm rãi đi qua trước quỷ linh bảo. Đội tu sĩ này tổng cộng 12 người, 8 tu sĩ ngưng thần kỳ, 4 tu sĩ trúc cơ kỳ, trong đó có một cường giả trúc cơ hậu kỳ. Đội hình như thế, cho dù là bậc cao kim đan bình thường đích thân tới, cũng phải kiêng kỵ vài phần. Ôi, trời nóng thật, hôm nay chúng ta đã lượn qua đây mấy chục vòng, một tu sĩ tuần tra ôm oán nói. Đúng vậy, gần đây cao tầng tông môn đột nhiên hạ lệnh tăng mạnh đề phòng. Điểm ấy thực làm người ta nghĩ không ra, lấy thực lực hiện giờ của quỷ huyễn môn ta cộng thêm ưu thế địa lý của quỷ linh bảo, phương nào dám đến xâm phạm. Một người khác thở dài nói, đều câm miệng cho ta. Lão già trúc cơ hậu kỳ cầm đầu dẫn đội quát lạnh một tiếng. Đây là mệnh lệnh của cao tầng tông môn, ai còn dám nghị luận, đừng trách ta phạt hắn tuần tra nửa năm. Chúng tu sĩ lập tức im bặt. Ồ, các ngươi xem, nơi đó dường như có một người đang tới tốc độ thật nhanh. Một thanh niên trúc cơ kỳ kinh hô một tiếng, mọi người đều đưa mắt nhìn. Lão già trúc cơ đưa mắt nhìn, trong tầm nhìn xuất hiện một ma ảnh như bóng ma, lấy ánh mắt lạnh băng bễ nghễ nhìn xuống toàn bộ quỷ linh bảo. Khi chạm vào ánh mắt của nam tử ma đạo lãnh khốc kia, lão già. Góc truyện audio.com, trúc cơ toàn thân không rét mà run, cảm thấy hoảng hốt. Người nào, dám xông vào quỷ linh bảo, hắn rất nhanh phản ứng lại, hét lớn một tiếng, khiến cho tu sĩ tuần tra gần đó chút ý. Vèo vèo, lập tức có hai đội tu sĩ bay về phía nam tử ma đạo hắc bào trên bầu trời quỷ linh bảo. Nhanh đi thông báo các trưởng lão, người này tới không có ý tốt, ít nhất là cường giả bậc cao, nếu không sao dám đơn thương độc mã lại đây khiêu khích gây sự. Lão già trúc cơ vội vàng cho một tu sĩ tuần tra đi báo tin, còn mình thì dẫn đám tu sĩ còn lại vây quanh. Chỉ trong thời gian nháy mắt Thạch Thiên Hàn liền bị 20-30 tu sĩ vây quanh. Hơn nữa tu sĩ đang hướng về nơi này càng ngày càng nhiều. Các hạ là tu sĩ phương nào, rốt cục đến có ý gì? Nếu không nói rõ ràng, đừng trách chúng ta không khách khí. Một thanh niên trúc cơ dẫn đội ngạo nghễ lạnh lùng nói. Chỉ xem tư thế Thạch Thiên Hàn liền biết ý đồ của hắn không tốt, hơn nữa tuyệt đối không dễ chọc. Ta có ý gì? Thạch Thiên Hàn dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc quét về phía những người này. Thạch mỗ đương nhiên là muốn giết chết hết thảy các ngươi. Giọng hắn hờ hững vô tình, lộ ra sát khí không chút che giấu. Giết chết hết thảy, chúng tu sĩ tuần tra nghe vậy không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Khẩu khí thanh niên ma đạo trước mắt này cũng quá lớn hả? Tuy nhiên, bọn họ thấy thần thái khí chất của Thạch Thiên Hàn cũng biết tuyệt đối không phải dễ chọc. Người đây là muốn tìm chết mọi người động thủ. Thanh niên trúc cơ vừa lên tiếng quát lạnh một tiếng, không chờ nói nhiều, dần đầu phát động công kích, trong hai mắt bắn ra hai vệt sáng mờ màu đỏ nhạt. Hắn lại trực tiếp phát động tinh thần bí thuật thương tổn tinh thần địch nhân. Thạch Thiên Hàn hai tay chắp sau lưng, sừng sững tại chỗ, trên người tỏa ra ma khí cuồn cuộn, phóng ra khí thế bá đạo cuồng bạo. Vô Tông, đột nhiên rung mạnh, cửu u ma khí quanh thân hắn nhộn nhạo, bộc phát ra một luồng sóng ma khí trùng kích ra bốn phương tám hướng, dạng vòng tròn quét ngang bốn phía. Không khí một trận quấy động, tiếng gió chấn động, gào thét chói tai. nơi sóng ma khí trùng kích dạng vòng tròn đi qua, máu thịt bay tứ tung, giống như một đóa hoa nở rộ. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, trong chớp mắt liền có 7-8 gã tu sĩ bị đánh chết, ngoài ra đều bị thương nặng. Người này thật đáng sợ, không được gần người, ở xa kiềm chế. Lão già trúc cơ lúc trước miệng phun máu tươi, thanh âm vang lên. Chúng tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ, đều tản ra bốn phía. Thạch Thiên Hàn cười lạnh một tiếng, khóe miệng cười trào phúng, thân hình chậm rãi tới gần Quỷ Linh Bảo. Đồng thời, hắn vươn một bàn tay, trong lòng bàn tay ánh sáng màu đen ba ba vang lên. Lập tức trong hư không giấu bàn tay màu đen lóe lên, phát ra từng trận nổ vang như sấm đánh. Nơi bị giấu tay màu đen đánh trúng, trong phạm vi một trượng ầm ầm nổ tung, sinh ra uy lực khó tin. Phàm là người bị đánh trúng đều xương cốt tan nát tan thành mây khói. Dưới ánh mắt sợ hãi của chúng tu sĩ, Thạch Thiên Hàn bước chậm trên hư không, như chỗ không người. Một tay sau lưng, chỉ dùng một bàn tay cách không vỗ. Góc truyện audio.com, đánh, trong phạm vi mấy chục trượng không người nào may mắn thoát khỏi. Chỉ vẻn vẹn chốc lát lại có mười mấy người chết dưới trường ấn cách không của Thạch Thiên Hàn, không có người nào có thể tiếp được một chiêu. Đường đường cường giả bậc cao ức hiếp tiểu bối bậc thấp phái ta. Thật sự là buồn cười, đánh xấu hổ. Bỗng nhiên, một giọng nói chói tai bén nhọn từ một nơi nào đó trong Quỷ Linh Bảo truyền đến. Lời vừa dứt, một lão già đầu chọc áo choàng màu vàng khống chế quỷ vụ cuồn cuộn gào thét lao tới Thạch Thiên Hàn. Là Đường trưởng lão, thật tốt quá. Tu sĩ chạy tư tán lại khôi phục tự tin cùng chiến ý, toàn bộ đứng ở phương xa, vây quanh Thạch Thiên Hàn. Ma đạo tiểu nhi, chịu chết đi. Lão già đầu chọc hai tay trà sát, hai vệt hồ quang u ám phốc một tiếng, đâm tới Thạch Thiên Hàn. Tu sĩ kim đan trung kỳ nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo trước mặt Thạch Mỗ. Thạch Thiên Hàn vung tay lên, trường ấn màu đen lại thoáng hiện bổ về phía lão già đầu chọc. Lão già kim đan đầu chọc thân thể cứng đờ, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố áp lực khó chịu. Hắn hoảng sợ nhìn phía Thạch Thiên Hàn, lúc này mới phát hiện tu vi đối phương sâu không lường được, thực lực lộ ra mơ hồ đạt tới kim đan đỉnh. Lão già kim đan đầu chọc lập tức vận chuyển pháp bảo phòng ngự, một cái sọt màu đen trong tay đột nhiên phóng đại vài lần hình thành một động khẩu đen xì, bên trong quỷ vụ cuồn cuộn. Bà ầm, trưởng ấn màu đen mang theo uy thế khai sơn liệt địa hung hăng đánh trúng cái sọt màu đen kia. Toàn bộ động khẩu đen xì đột nhiên lay động, sau đó liền lập tức hỏng mất. Crack, pháp bảo phòng ngự này trống rỗng vỡ nát, lão già đầu chọc mặt hoảng sợ, miệng phun máu tươi. Mà hai vệt hồ quang u ám hắn bắn ra còn không tới gần thân thể Thạch Thiên Hàn đã bị ma khí cuồn cuộn quanh thân hắn đánh sơ xác. Khí thế trên người Thạch Thiên Hàn càng ngày càng mạnh, đột nhiên kéo lên, trong phạm vi trăm dặm toàn bộ Quỷ Linh Bảo đều dưới áp lực ma khí hùng hồn kia. Cường giả Nguyên Anh, ngươi là Thạch Thiên Hàn. Lão già đầu chọc dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoảng hốt lập tức chạy về phía Quỷ Linh Bảo. Tu sĩ còn lại nghe vậy, dưới ma uy khủng bố kinh hãi run người, đều bỏ chạy. Hôm nay ta muốn toàn bộ quỷ huyễn mô nhóa tên khỏi Ngư Dương Quốc. Hai mắt Thạch Thiên Hàn sâu thẳm, phóng ra uy thế bá đạo bể nghễ, ma khí trên người nhộn nhạo giống như một ma đầu thức tỉnh, từng bước đi về phía Quỷ Linh Bảo. Ha ha ha, Thạch Thiên Hàn, lão phu chờ ngươi đã lâu. Trên Quỷ Linh Bảo xuất hiện một lão già gầy gò râu bạc trắng, trong mắt bắn ra hai luồng tử quang làm người ta tâm sợ mật run. Trên người lão phóng ra một cỗ tinh thần uy áp hùng hậu, quanh thân quang vụ màu tím bốc hơi, khí thế cường đại, ngưng kết ở trên không Quỷ Linh Bảo, có tư thế ngang bằng ma uy cường đại của Thạch Thiên Hàn. Tu sĩ mới tấn chức Nguyên Anh của Quỷ Huyễn Môn, người rốt cục chịu ra. Thạch Thiên Hàn rốt cục lộ ra một tia tươi cười vừa lòng. Lão phu Viên U Thanh, đại trưởng lão Quỷ Huyễn Môn, sớm nghe nói qua đại danh Thạch đạo hữu. Lão già râu bạc thân, góc truyện audio.com. Hình như âm hồn không sức nặng khẽ lơ lửng trên không, tùy tiện nhảy một cái liền vượt qua một hai chục trượng, để lại một mảnh tàn ảnh. Thạch Thiên Hàn hơi lộ ra dị sắc, chấn động tâm thần. Hắn dĩ nhiên hiểu được địch nhân mình phải đối mặt am hiểu tốc độ thân pháp, chỉ sợ phải có một phen đại chiến. Thạch Mỗ, không quan tâm thân phận tính danh của ngươi. Thạch Thiên Hàn chậm rãi nhấp tay, nhìn thẳng đại trưởng lão Quỷ Huyễn Môn. Bởi vì hôm nay ngươi lập tức sẽ chết, nhưng theo lão phu biết, người hôm nay phải chết là ngươi. Trong mắt Viên U Thanh chợt lóe tử quang, thân hình như điện hồ, mười ngón tay bắn ra từng sợi tử tuyến u ám, giao nhau quấn quanh vây khốn Thạch Thiên Hàn tầng tầng. Hoa văn màu đen trong lòng bàn tay Thạch Thiên Hàn rung động, đột nhiên đánh ra một trường, kình khí màu đen như nước lũ trào dâng. Phốc phốc, nhưng đám sợi tử tuyến u ám kia dường như không chút chịu lực, rung động như cuộn sóng, tiến tới quấn quanh Thạch Thiên Hàn. Thạch Thiên Hàn lộ vẻ cả kinh, quanh thân quang khí màu đen tăng vọt giống như thực chất, chấn động đám sợi tử tuyến u ám ở ngoài. Trong mắt Viên U Thanh hiện lên một tia trào phúng, 10 ngón tay như hoa sen ảo ảnh búng ra, đám sợi tử tuyến u ám kia tăng thêm một bước co rút lại, mơ hồ có xu thế trói chặt khống chế Thạch Thiên Hàn. Hai mắt Thạch Thiên Hàn tối đen như vực sâu, nhìn vào tử tuyến u ám, hơi chút biến sắc. Vật này không ngờ là một loại tàm thi cực kỳ đặc thù chế thành. Viên U Thanh âm thầm cười lạnh, vạn năm huyền băng tàm phun ra huyền tàm ti, lại thêm vài trăm năm quỷ linh u hỏa của ta rèn luyện, cương nhu đều có, cho dù là lợi khí công kích cũng đừng mơ chặt đứt. Mặt thấy từng vòng tử tuyến u ám đã trói Thạch Thiên Hàn vào trong, Viên U Thanh lộ vẻ đắc ý. Tuy rằng hắn thị nguyên sắp hết mới tấn chức Nguyên Anh, nhưng pháp lực tích lũy hơn 500 năm, thực lực sau khi tấn chức cường đại hơn Nguyên Anh bình thường mới tấn chức rất nhiều. Thạch Thiên Hàn sắc mặt âm trầm, lại ba ba đánh ra mấy trường khủng bố tan vàng nát sắt. Nhưng mà huyền tàm thi kia trừ bỏ cứng rắn còn cực kỳ mềm mại, căn bản không chịu lực. Ha ha ha, cho dù là tam u lão ma đích thân tới cũng đừng mơ bằng vào nhục trưởng hư tổn huyền tàm quỷ ti ta rèn luyện vài trăm năm. Viên U Thanh cười dài một tiếng, 10 ngón tay múa may, huyền tàm quỷ ti nhộn nhạo ra từng tia tử sắc quang hồ, đánh trúng quanh thân Thạch Thiên Hàn, vang lên ầm ầm. Quang khí màu đen quanh thân Thạch Thiên Hàn chợt ảm đạm, hắn biến sắc lạnh lùng cười dài nói. Nếu không hư hao, vật ấy liền thuộc về Thạch Mỗ. Phốc, một con băng xà trong suốt xuất hiện trên vai Thạch Thiên Hàn, phun ra một đoàn băng diễm trong suốt lập tức đóng băng huyền tàm quỷ ti này, giống như từng gậy băng nhỏ. Tươi cười trên mặt Viên U Thanh lập tức cứng ngắc. Cách chương.